Chú là của em. Chương 459, bà ấy là người phụ nữ xấu xa. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm chấm, bà ấy là người phụ nữ xấu xa. Những lời mắng chửi người khác của bà ấy không cần phải xe. Kỳ Vân Như tức giận tới mức trừng to mắt, cười khẩy nói, trong lúc tôi vẫn còn lý trí, quả thực tôi sẽ nể mặt Lệ Minh Viễn. Nhưng lúc tôi mất đi lý trí rồi thì dù là ai tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Người đầu, bắt ba người bọn họ lại cho tôi. Mấy người bảo vệ nữ từ từ tiến lên. Trong lòng Tô Noãn Tâm không khỏi lạnh sống lưng. Trong tình huống này, nếu cô giáo và cả Minh Giao đều rơi vào tay của Kỳ Vân Như, dù bà ấy có xử lý như thế nào đi nữa thì hậu quả về sau chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Cho dù có gọi điện thoại cầu cứu cho chú thì cũng không kịp nữa rồi. Chưa kể sau khi bị bắt rồi cũng chẳng biết sẽ bị đưa đi đâu. Đột nhiên, từ ngoài cửa có hai người đàn ông mặc đồ rất bình thường chạy xông vào. Trực tiếp đứng chặn trước mặt bọn họ nói. Cô Tô, mời cô dẫn theo những người khác vào căn phòng bên trong. Ông chủ Lệ sẽ tới ngay thôi. Tô Noãn Tâm vô cùng lờ mờ hỏi lại. Các anh là người bảo vệ bí mật của cô do ông chủ Lệ sắp xếp. Trời đất ơi, chủ nhà có thể mà lại phải người bảo vệ cô trong bóng tối thế này đây. May là còn có chủ nhà cô. Nếu không hôm nay thật sự tiêu đời rồi. Ai mà ngờ được sau khi Kỳ Vân Như biết được hành tung của cô giáo cô thì lại đột nhiên tìm đến tận đây chứ. Vậy làm phiền hai người rồi. Cô, đi thôi, chúng ta vào phòng trước. Sau khi Kỳ Vân Như nghe thấy người đột nhiên xuất hiện này là do Lệ Minh Viên phải tới bảo vệ Tô Noãn Tâm thì không khỏi lấy lại chút lý trí. Cau mày nói với ông chủ Lệ của các anh. Người tôi muốn chỉ là hai mẹ con ở trong kia thôi. Chứ không hề muốn đối phó gì với người vợ chưa cưới kia của cậu ấy cả. Xin lỗi, đã muộn rồi. Vừa nãy cô chủ Kỳ đã nói. Bắt cả ba người họ lại. Chúng tôi đã nói lại chuyện này với ông chủ Lệ rồi. Anh ấy nói anh ấy sẽ đến ngay thôi. Kỳ Vân Như vừa nghe như vậy thì không khỏi thấy hơi đau đầu. Bởi vì chỉ dựa vào bản lĩnh hiện giờ của bà ấy thì thật sự không thể nào đối phó với Lệ Minh Viễn được. Nếu như lần này lại là vì Tô Noãn Tâm mà chọc đến Lệ Minh Viễn. Nghĩ tới những lời lần trước anh đã nói. Quá tam ba bận thì Kỳ Vân Như cực kỳ bực bội. Chỉ là mẹ nó, thủ đô này hết phụ nữ rồi à, việc gì Lệ Minh Viễn lại phải coi trọng món hàng này. Lại còn nhận Bạch Kỳ Sương làm cô giáo nữa chứ. Còn khốn Tô Noãn Tâm này thực sự là khắc tinh của bà ấy mà. Bà ấy giải quyết một kẻ thứ ba thì cô đứng ra nhúng tay vào. Bà ấy giải quyết một kẻ thứ ba khác nữa thì cô lại vẫn nhảy vào. Thực sự là chẳng biết phải làm sao mà. Bà ấy hít một hơi thật sâu rồi nói. Nếu Tổng Giám Đốc Lê sắp tới đây rồi thì tôi sẽ chờ cậu ấy tới rồi cùng bàn bạc với cậu ấy là được rồi. Đột nhiên nhạc chuông điện thoại của Tô Noãn Tâm vang lên. Trên đường Lệ Minh Viễn vội tới đây. Vì không yên tâm nên mới gọi điện thoại cho cô. Tô Noãn Tâm thấy tên hiển thị trên điện thoại thì vội nói. Cô, chủ nhà em gọi điện thoại tới. Em nghe máy trước. Cô an ủi Minh Giao đi nhé ạ. Được. Em mau bắt máy đi. Cách chương.